Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 390, chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 390, chiến trường. Tư Thanh dùng tốc độ cực nhanh, trèo lên đến thứ 45 giai thiên thê. Thời gian dần qua, tốc độ của hắn dần dần chậm lại, cơ hồ mỗi cách một cái thời gian hô hấp, mới có thể lần nữa hướng lên trèo lên nhất giai. Đương hắn nhất cổ tác khí trèo lên đến thứ 50 giai thời điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Trương Nhược Trần tự truy tại phía sau của hắn, đã đạt tới thứ 48 giai thiên thê. Tư Thanh trong mắt, lộ ra một tia gian kế thực hiện được vui vẻ, hướng lên phương nhìn lại. Đã leo lên thứ 60 giai thiên thê, ba vị thánh giả môn phiệt truyền nhân, như là đều cảm nhận được cái gì, cơ hồ tại cùng một thời gian xoay người, cùng Tư Thanh ánh mắt đối mặt, đồng thời nhẹ gật đầu. Cử động của bọn hắn, tự nhiên là rơi vào Trương Nhược Trần trong mắt, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên có vấn đề, muốn liên thủ đối phó ta sao? Trương Nhược Trần cũng không sợ hãi, ngược lại tràn ngập chiến ý, toàn lực vận chuyển cửu thiên minh đế kinh công pháp, điên cuồng hấp thu Long Châu bên trong thánh Long chi lực. Vốn, cảnh giới của hắn cũng đã đạt tới thiên cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, vừa vặn ở nhờ những người này mang cho áp lực của hắn, trùng kích thiên cực cảnh hậu kỳ cảnh giới. Chính như bộ thiên phàm theo như lời, Trương Nhược Trần hiện tại thiếu nhất đúng là cái loại này bồi hồi tại bên bờ sinh tử tôi luyện. Chỉ có tại bên bờ sinh tử, mới có thể kích phát ra bản thân tiềm lực, càng thêm dễ dàng phá tan cảnh giới. Ngay tại Trương Nhược Trần leo lên thứ 50 giai thiên thê thời điểm, vốn là, đã đạt tới 60 giai đã ngoài ba vị thánh giả môn phiệt truyền nhân, cơ hồ đồng thời đáp xuống, hướng Trương Nhược Trần phát động công kích. Thiên thủ kim cương. Đứng tại Trương Nhược Trần bên trái Tư Thanh, cũng lập tức ra tay, đánh ra một chiêu trọng quyền, hung hăng đánh về phía Trương Nhược Trần đầu. Tất cả mọi người không có ngờ tới, vậy mà sẽ xuất hiện như vậy biến cố, bốn vị thánh giả môn phiệt truyền nhân, vậy mà đồng thời hướng Trương Nhược Trần phát động công kích. Tại 50 giai thiên thê thượng diện, võ giả đã nhận lấy áp lực thực lớn, hành động năng lực vốn sẽ sâu sắc giảm xuống, muốn tránh né công kích của bọn hắn, cơ hồ là không thể nào sự tình. Nếu là bị bọn hắn đánh trúng, Trương Nhược Trần tự tính là không chết, đoán chừng cũng muốn tàn phế. Mặc dù là đứng tại triều thánh thiên thê phía dưới những học viên kia, cũng đều vì Trương Nhược Trần ngắt một thanh mồ hôi lạnh, có thể tưởng tượng, sau một khắc Trương Nhược Trần nhất định sẽ theo triều thánh thiên thê thượng diện rơi xuống dưới đến. Tự là không biết, còn có thể hay không lưu một hơi. Mặt lâm nguy cục, Trương Nhược Trần lại có vẻ dị thường bình tĩnh, hai tay đều xuất hiện, đồng thời đánh ra 10 đạo kiếm ba, hướng về phía trên công tới ba người đánh ra ngoài. Ba vị thánh giả môn phiệt truyền nhân, vội vàng uốn éo xoay người, bị ép trở xuống thiên thê thượng diện. Nhưng là, chặn một phương, lại ngăn không được một phương khác. Hồ, bên trái, một cỗ cường đại quyền phong đánh úp lại. Tư Thanh một kích trọng quyền, đục lỗ hộ thể thiên cương, hung hăng rơi vào Trương Nhược Trần trên bờ vai, đem Trương Nhược Trần đánh cho đã bay đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, tại Tư Thanh nắm đấm hạ xuống xong, Trương Nhược Trần trong cơ thể tản mát ra một mảnh kim sắc vầng sáng, hình thành một tầng vầng sáng, chặn một quyền kia lực lượng. Cho nên, Trương Nhược Trần chỉ là cảm giác bả vai vị trí, truyền đến một cỗ đau đớn, cũng không có thụ đa trọng thương thế. Đó là Long Châu hộ thân lực lượng, chặn Tư Thanh công kích. Đây là như thế nào? Các ngươi ba đại thánh giả môn phiệt người, cũng muốn ra tay đối phó ta. Trương Nhược Trần chằm chằm hướng đứng ở phía trên ba người, lửa giận trong lòng bị kích đi ra. Cùng Tư Thánh môn phiệt đối chiến, chỉ có thể trách Thường Thích Thích cùng Đoan Mộc Tinh Linh rất có thể gây chuyện, Trương Nhược Trần còn cảm thấy có chút đối lý. Hiện tại tính toán chuyện gì xảy ra, cho nên thánh giả môn phiệt đều muốn liên hợp lại chèn ép Thiên Ma lĩnh đệ tử. Còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, tự tính toán tính tình lại người tốt, cũng muốn tức giận, cũng muốn chiến cái long trời lở đất. Thân thánh môn phiệt vị nào truyền nhân, đứng tại thứ 53 giai thiên thê phía trên, lạnh nhạt nói. Không trách chúng ta thánh giả môn phiệt liên thủ khi dễ ngươi, chỉ trách các ngươi thiên ma lĩnh đệ tử thật ngông cuồng. Thân thánh môn phiệt truyền nhân, đúng là cái kia một cái leo lên thứ 66 giai thiên thê đại hán, tên là Thân Vân Đồng, cũng là thiên cực cảnh tiểu cực vị cảnh giới đỉnh cao, thực lực cùng Tư Thanh tương xứng. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trước phế đi hắn nói sau. Hy thánh môn phiệt truyền nhân nói ra. Hy thánh môn phiệt truyền nhân, là một cái lớn lên có chút xinh đẹp nữ tử, dáng người mượt mà, ánh mắt lạnh như băng, 10 căn ngón tay ngọc lộ ra tương đương thon dài, mỗi một ngón tay đều bén nhọn được giống như chỉ kiếm. Còn có một vị nam tử, đến từ tả thánh môn phiệt. Tăng thêm Tư Thánh môn phiệt, tổng cộng 4 đại thánh giả môn phiệt. Bọn hắn 4 đại thánh giả môn phiệt quan hệ một mực giao hảo, lẫn nhau tầm đó thường có thông hôn quan hệ thông gia, có thể nói là một cái trong lỗ mũi xuất khí. Bọn hắn 4 đại thánh giả môn phiệt kết hợp thành thế lực, mặc dù là tại toàn bộ đông vực, cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Ra tay, bá, Hy thánh môn phiệt vị nào truyền nhân, hóa thành một đạo mị ảnh, chỉ một thoáng, triều thánh thiên thê thượng diện xuất hiện 12 tịnh lệ bóng người, cơ hồ đem Trương Nhược Trần hoàn toàn bao khỏa ở chính giữa, không ngừng đánh ra từng đạo chỉ pháp. Trương Nhược Trần không hoàn toàn ra chiêu, ngăn cản công kích của nàng. Một phương hướng khác, thân thánh môn phiệt truyền nhân đánh ra một chiêu trường pháp, hình thành một cỗ bài sơn đảo hải khí thế. Tiếng rít, vang lên. Thân vân đồng lòng bàn tay, bay ra một cái dài đến 7 mét cực lớn chân khí trường ấn, hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Thân vân đồng trời sinh thần lực, nghe nói tại lúc 3 tuổi, có thể dơ lên 3 nặng ngàn cân đồng đỉnh, thể chất cường đại được kinh người. Hắn một dấu bàn tay đánh ra, coi như là một cái người sắt, cũng đã bị đánh thành một khối đĩa sắt. Tư Thanh ánh mắt, chằm chằm phía bên trái thánh môn phiệt truyền nhân Tả Phong Cốt, nói. Tả huynh, Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại, hy vọng ngươi có thể ở tinh thần lực thượng diện áp chế hắn. Tả thánh môn phiệt lão tổ, chính là một vị tinh thần lực thánh giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn Tả Phong Cốt cũng là một vị trời sinh tinh thần lực thiên tài, tại vị nào tinh thần lực thánh giả tài bồi phía dưới, năm gần 34 tuổi, tinh thần lực cũng đã đạt tới 40 giai, trở thành một vị tinh thần lực đại sư. Tả Phong Cốt tuy nhiên đã 34 tuổi, nhưng khi nhìn đi lên, lại như là chỉ có 20 tuổi xuất đầu, hết sức trẻ tuổi bộ dạng, dáng người cao gầy, xuyên lấy một thân luyện đan sư trường bào, lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Trương Nhược Trần mới bao nhiêu tuổi? Ngươi cho rằng hắn chân tướng bộ thiên phàm nói như vậy, tinh thần lực đã đạt tới 40 giai. Tả Phong Cốt trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng lắc đầu. Làm như một vị tinh thần lực đại sư, Tả Phong Cốt so với ai khác đều càng thêm tinh tường, muốn đem tinh thần lực tu luyện tới 40 giai, là khó khăn bực nào. Mặc dù hắn bản thân tựu là tinh thần lực thiên tài, tại một vị tinh thần lực thánh giả nghiêm khắc dạy bảo phía dưới, cũng ăn thật nhiều đau khổ, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Trương Nhược Trần tuổi thọ so với hắn tiểu quá nhiều, căn bản không có khả năng đem tinh thần lực tu luyện tới 40 giai. Tư Thanh tại Tả Phong Cốt trước mặt, cũng không dám liều lĩnh, dù sao Tả Phong Cốt thực lực tại phía xa hắn phía trên, vì vậy cười làm lành nói. Tả huynh, vạn nhất Trương Nhược Trần tinh thần lực thật sự đạt tới 40 giai, lần này Thánh Viện khảo hạch, ngươi cũng sẽ không lộ ra quá cô độc, đến ít hơn nhiều một cái đối thủ. Tả Phong Cốt cười cười, nói. Chính là một cái Trương Nhược Trần mà thôi, hay vẫn là các ngươi trước đối phó hắn. Nếu là các ngươi ép không được hắn, ta lại ra tay cũng không muộn. Như thế cũng tốt. Tư Thanh nói, kỳ thật, dùng thánh giả môn phiệt truyền nhân thực lực, bất luận cái gì một người đều không thể so với Trương Nhược Trần yếu bao nhiêu, chỉ cần hai người liên thủ, thì có 10 phần nắm chắc đem Trương Nhược Trần đánh bại. Giờ phút này, đối mặt thân vân đồng cùng hy thánh môn phiệt truyền nhân công kích, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác chỉ có thể bị động phòng ngự, lộ ra giật gấu vá vai, nếu không phải có Long Châu hộ thể, đoán chừng cũng sớm đã bị trọng thương. Phá vân chỉ. Hy thánh môn phiệt truyền nhân, duỗi ra một căn mảnh khảnh màu ngọc bạch ngón tay, rất nhanh một kích, giống như bạch hồng quán nhật bình thường, cấp tốc đâm ra đi, kích tại Trương Nhược Trần mi tâm, muốn đâm rách Trương Nhược Trần khí hải, phế bỏ Trương Nhược Trần tu vi. Thế nhưng mà, nàng nhưng lại không biết, Trương Nhược Trần khí hải có chư thần hư ảnh thủ hộ, đừng nói là nàng, coi như là ngư long cảnh võ giả, cũng không có khả năng phá được mở. Soạt. Một đoàn thanh sắc hào quang, theo Trương Nhược Trần mi tâm phát ra, đem hy thánh môn phiệt vị nào truyền nhân chấn lui ra ngoài. Dù vậy, vừa rồi một kích kia, cũng cho Trương Nhược Trần tạo thành không nhẹ đích bị thương, chân khí trong cơ thể trở nên vô cùng hỗn loạn, không ngừng trùng kích Trương Nhược Trần kinh mạch. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu trùng kích thiên cực cảnh hậu kỳ. Trương Nhược Trần một bên cùng trời sinh thần lực thân vân đồng đối trường, một bên vận chuyển công pháp, trùng kích cảnh giới, đúng lúc này, sau lưng truyền đến một cỗ quyền kình. Lại có người hướng hắn phát động công kích. Trương Nhược Trần, đi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Hàn Sa đứng tại thứ 48 giai thiên thê thượng diện, vận chuyển chân khí, lực ngưng tụ lượng, từ phía sau lưng, một quyền hướng Trương Nhược Trần cái ót vị trí đánh tới. Tử Hàn Sa thiên tư, tuy nhiên không bằng cái kia mấy vị thánh giả môn phiệt truyền nhân, thế nhưng mà tu vi cũng tương đương thâm hậu, đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị. Nếu là đơn đả độc đấu, Trương Nhược Trần hoàn toàn không sợ hắn. Nhưng là bây giờ, Trương Nhược Trần đang cùng ba vị thánh giả môn phiệt truyền nhân giao thủ, hắn lại từ phía sau lưng đánh lén, xem như chảo đúng thời cơ tốt nhất. Cút, Trương Nhược Trần bạo giống một tiếng, cưỡng ép thay đổi thân hình, liên tiếp đánh ra 81 đạo trường ấn, đánh ra 9 chiêu. Tượng lực 9 tầng, một tia ý thức toàn bộ kích tại Tử Hàn Sa trên người, đục lỗ Tử Hàn Sa hộ thân bảo vật phòng ngự. Trường ấn tựa như hạt mưa bình thường, rơi vào Tử Hàn Sa ngực. Bành, bành, bành. Tử Hàn Sa ngũ tạng lục phủ đều giống như bị đánh nát, ngực trực tiếp sụp đổ dưới đi, tựa như diều bị đứt dây bình thường, bay ngược đi ra ngoài. Bành địa một tiếng, Tử Hàn Sa theo chiều Thánh Thiên Thê Thượng Diện trụy lạc, hung hăng ngã trên mặt đất, toàn thân là huyết. Bị thụ như thế trọng thương, hiển nhiên là không cách nào nữa theo trên mặt đất đứng lên, cũng không biết còn có thể hay không tham gia đợt thứ hai Thánh Viện khảo hạch. Tuy nhiên đem Tử Hàn Sa đánh bay ra ngoài, thế nhưng mà Trương Nhược Trần thực sự lọt vào Thân Vân Đồng, Tư Thanh, còn có Hy Thánh Môn Phiệt Truyền Nhân công kích, phần lưng bị bọn hắn đánh nữa hơn 20 trường, đem Long Châu phòng ngự đều cho đánh xuyên qua, chấn đắc Trương Nhược Trần toàn thân huyết khí phiên cồn, thân thể hướng phía dưới đánh tới, rơi xuống thứ 44 giai Thiên Thê Thượng Diện. Phốc, Trương Nhược Trần nửa quỳ trên mặt đất, bàn tay chống đỡ địa, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm hồng cả thiên thê. Tư Thánh Môn Phiệt người cũng quá vô sỉ, biết rõ không thắng được Trương Nhược Trần, vậy mà liên hợp cái khác thánh giả môn phiệt, đối phó Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần chứng kiến Trương Nhược Trần bị thương, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, rất nhanh hai bước, rất nhanh tự leo lên thứ 40 giai thiên thê, chuẩn bị đi chợ Trương Nhược Trần giúp một tay. Hoàng Sư Muội, đó là thánh giả môn phiệt cùng thiên ma lĩnh học viên giao phong, hy vọng ngươi không muốn nhúng tay. Hy Thánh Môn Phiệt một vị thiên tài đệ tử đi ra, ngăn cản Hoàng Yên Trần. Ngươi tránh ra. Hoàng Yên Trần trầm giọng nói, Hy Thánh Môn Phiệt vị nào thiên tài đệ tử, lạnh nhạt mà nói. Ta là vì muốn tốt cho ngươi, mới nhắc nhở ngươi một câu. Nếu là thật sự muốn chiến, ta cũng không sợ ngươi. Đồng thời, cũng có cái khác cao thủ đứng dậy, ngăn cản Lạc Thủy Hàn, Đoan Mộc Tinh Linh, Tư Hành Không bọn người. Những người này, đã có bán thánh gia tộc người, cũng có thánh giả môn phiệt cao thủ. Tuy nhiên, thực lực của bọn hắn, muốn so những thánh giả kia môn phiệt dòng chính truyền nhân yếu một ít, thế nhưng mà thắng tại nhân số phần đông. Một lát tầm đó, triều Thánh Thiên Thê biến thành một tòa chiến trường, thế cục đối thiên ma lĩnh đệ tử tương đương bất lợi. Đồng thời, cũng là thánh môn đệ tử cùng hàn môn đệ tử một lần giao phong, chỉ có điều lực lượng cách xa thật lớn, thánh môn đệ tử chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Cách chương